Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Cho, và chúng ta tiếp tục lắng nghe các cái lời Đức Phật dạy, Phật ngôn trong kinh điển Nikaya. Chúng ta không thể nghe hết được, nhưng mà chúng ta sẽ chọn lọc ra những cái điều quan trọng liên quan đến những cái chủ đề. Thì cái chủ đề ngày hôm nay ấy, liên quan đến các cái ngày lễ rằm tháng 4 âm lịch nhà mình, tức là ngày trăng tròn tháng Ca Sông theo lịch của Myanmar hoặc là lịch của Ấn Độ thì là Visakha. Thì đây cũng là cái dịp trăng tròn này, là cái dịp mà Liên Hiệp Quốc UNESCO, Ủy ban Văn hóa Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ấy, cũng được năm 1999 ấy, thì cũng ra cái quyết định là sẽ lấy cái ngày đó làm cái lễ kỷ niệm Vesak Tam Hợp trên toàn thế giới đối với các quốc gia theo Phật giáo, đối với các Phật tử, cho các Phật tử. Thì cái lễ Vesak đó là Tam Hợp, thì nó thống nhất ba cái lấy ba cái sự kiện là cái nội dung để kỷ niệm, tức là lễ đản sinh của Bồ Tát, lễ ngày chứng ngộ thành đạo, đắc đạo giác ngộ, chánh đẳng giác, trở thành Phật, và ngày nhập Niết Bàn. Thì chúng ta nhân cái dịp này chúng ta cũng ôn lại những cái bài kinh rồi những câu chuyện xung quanh những cái sự kiện lịch sử đó, để giúp cho chúng ta có thêm một cái niềm tin, có thêm sự hiểu biết, có thêm niềm tin vào đức chánh đẳng giác, bậc thầy của chúng ta, bậc đạo sư của chúng ta. Chúng ta càng học kỹ, càng hiểu biết kỹ thì càng có cái niềm tin sâu chắc, sâu đậm, và chứ không phải có một niềm tin mơ hồ nữa. Thì trong kinh Pháp Cú có nói, có bài kệ rằng là hiếm thay được sanh làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật hồng trần, trần hồng giáng sinh. Như vậy đây có bốn cái điều hy hữu, hiếm có, khó có thể có được trên đời, tức là được sanh làm người, được sống đời sống trong lành, được nghe pháp chánh pháp, và có vị Phật ra đời. Thì chúng ta trong bốn cái khó của thế gian mà Đức Phật đã dạy chúng ta đó, thì chúng ta với cái hữu duyên mà với những cái phước thiện vô lượng mà chúng ta đã tạo được trong vô ngàn kiếp, vô lượng kiếp, chúng ta đã có được cái phước báu được sanh làm người, rồi phước báu được có một đời sống lành trong, tức là lành lặn, an ổn, đầy đủ các chi phần, rồi thì có trí óc, có trí tuệ bình thường, một cách bình thường, ít nhất là bình thường, có điều kiện không đến nỗi là sống trong các cảnh đọa xứ, thì đó là một cuộc đời lành trong. Rồi chúng ta lại có cái cơ hội nghe chánh pháp Đức Thế Tôn. Còn cái điều của cuối cùng là hiếm thay vị Phật Trần Hồng giáng sinh, thì chúng ta không có được cái cơ hội đó. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng cũng cũng cũng nên cũng nên là an ủi, tự an ủi cho mình là dù sao thì chúng ta vẫn được có một cái phước báo vô cùng lớn, là được hắn còn được nghe cái chánh pháp và tỏa sáng trên trên thế gian của Đức Thế Tôn. Vì cái chánh pháp này, nó tồn mỗi chánh pháp này thì nó tồn tại không lâu dài, nó có thời hạn nhất định. Trong trường hợp của Đức Thế Tôn của chúng ta thì chỉ có 5.000 năm thôi, mà bây giờ đã là 2.600 năm rồi, 2.000 năm, hơn 2.500 năm, 50 năm rồi. Thì chúng ta biết rằng là cái thời gian nó vô cùng là ngắn ngủi như vậy. So với đời sống chư thiên thì nó không bằng, có những cái đời sống của các cái chư thiên thì nó chỉ bằng vài ngày, trăm trăm trăm trăm 10 ngày tháng. Thì chúng ta biết rằng là cái thời gian tồn tại của giáo pháp nó vô cùng ngắn ngủi, mà chúng ta chết đi thì chúng ta tái sinh thì không biết vào cảnh giới nào, nếu mà chúng ta không có một cái nỗ lực, có một cái tinh cần cần thiết đầy đủ để có thể đóng chặt được bốn cái cửa xuống, bốn đọa xứ, thì chúng ta cũng khi tái sinh lại cũng không có cơ hội, chưa chắc có cơ hội làm người, chưa chắc có cơ hội còn lại nghe giáo pháp và được thực hành giáo pháp. thì chúng ta phải biết tận dụng cơ hội đó. Và muốn tận dụng được cơ hội đó thì chúng ta phải hiểu biết được cái người đạo, vị đạo sư của chúng ta có những phẩm chất gì, rồi vị đạo sư đã để lại những lời dạy gì, giáo pháp gì, thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ lắng nghe những cái điều mà chúng ta có một cái cơ hội may mắn như vậy. Thì khi mà Đức Thế Tôn ra đời hoặc là Đức Phật ra đời, nói chung là các Đức Phật ra đời và đặc biệt trong và trong trường hợp của Đức Thế Tôn ra đời thì trong cái Tăng Chính Bộ Kinh trong chương 1 phẩm một người đó có nói rõ cho chúng ta biết cái điều đó, tức là cái phẩm Như Lai đó. Một người này các tỳ khưu khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỳ khưu khi xuất hiện trên đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của một người này các tỳ khưu khó gặp được ở đời, của người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của người này, này các tỳ khưu khó được gặp ở đời. Một người này các tỳ khưu khi xuất hiện trên đời là sự xuất hiện của một người vi diệu. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, các tỳ khưu khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người vi diệu. Sự mệnh chung của một người này các tỳ khưu được đa số thương tiếc. Của một người nào? Của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự mệnh chung của một người này, này các tỳ khưu được đa số thương tiếc. Một người này các tỳ khưu khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Một người này khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang bằng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa loài hai chân. Sự xuất hiện của một người này các tỳ khưu là xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, là sự chứng ngộ quả nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, là chứng ngộ quả A-la-hán. Của người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này các tỳ khưu là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, sự xuất hiện của đại minh, sự xuất hiện của sáu vô lượng, sự xuất hiện của bốn vô ngoại giải, sự thông đạt của nhiều giới, sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát. Sự chứng ngộ của dị lưu, nhất lai, bất lai, quả chứng ngộ của A-la-hán. Ta không thấy một người nào khác này các tỳ khưu có thể trơn tránh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận này các tỳ khưu. Như xá lợi phất này các tỳ khưu trơn tránh chuyển vận. Đây là cái câu nhắc đến xá lợi phất. Nhưng mà ở đây thì ở đây chúng ta thấy một cái điều rất rõ ràng, rất rõ ràng là cái người này bị chánh đẳng giác này là không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có đặt ngang hàng, bậc tối thượng thừa giữa ngoại chân. Vậy ở đây chúng ta nếu mà chúng ta có những cái hiểu biết như thế này rồi ấy, chúng ta mà có niềm tin chắc chắn như thế này, chúng ta không phải đặt tìm kiếm bất kỳ một ai khác nào nữa. Thế đời làm gì còn ai khác nữa hơn nữa mà chúng ta phải không nương tựa vào đây, không quy y, không nương tựa vào một vị chánh đẳng giác, một người có một không hai khó gặp ở trên đời như thế này, một người vi diệu như thế này, một người có thì đó là cái mà chúng ta cần phải hết sức thuộc lòng, những cái điều này, những cái ý này, để chúng ta có một cái niềm tin bất động, không gì lay chuyển. Chúng ta không phải đặt niềm tin vào bất kỳ một cái vị thần, vị thánh, rồi thì vị Bồ Tát nào đó, rồi thì là một vị, thậm chí một bộ vị Phật nào ở đâu nữa. Đã là Phật, đã có ở đây rồi, có sẵn một vị Phật lịch sử rồi, tại sao lại phải đi tìm kiếm một vị Phật nào nữa? Phật A-di-đà ở đâu đấy chẳng hạn. Đấy, rồi lại không những thế, rồi thì gọi những người Bồ Tát như Quán Thế Âm cũng gọi là Phật, rồi thì gọi đủ các loại Phật khác nữa. Và trong khi cái vị Việt Phật thật đã từng sống, đã từng bước chân trên trái đất này, đã từng ăn ngủ trên trái đất này, từng tu tập trên trái đất này, đã được thành tựu trên trái đất này, đã thuyết pháp, để lại giáo pháp, xây dựng tăng đoàn, mà chúng ta lại không đặt niềm tin trọn vẹn vào đó, mà còn cứ muốn đi tìm kiếm một cái chỗ nào đó, một chỗ nào khác, thì thật là một cái điều rất là vô lý, rất là vô lý. Để chúng ta cũng ở trong cái tăng chi bộ kinh ấy, thì chúng ta cũng nhắc thêm một nhiều lắm, trong kinh điển thì có nhiều lắm, chúng ta ở đây chỉ nhắc đến một vài cái đoạn kinh có tính chất tiêu biểu thôi. Thì trong cái đoạn kinh Tăng Chi Bộ Kinh 10 chương 4 Phẩm Thế Giới thì có nói như sau, nói về Như Lai như sau: này các tỳ khưu, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, tức là được giác, được liễu ngộ, được giác ngộ, được tuệ tri, được chánh đẳng giác, được tự mình giác ngộ, tự mình hiểu biết. Như Lai không lệ hụy hệ lụy với đời. Này các tỳ khưu, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác. Ở trên thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, còn đây là thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỳ khưu, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỳ khưu, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tụ tập. Cái gì? Này các tỳ khưu, trong toàn thế giới, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, gọi là Như Lai. Từ đêm, này các tỳ khưu, Như Lai được chánh đẳng giác, đến đêm Như Lai nhập niết bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được, do vậy được gọi là Như Lai. Tất cả những điều mà Đức Như Lai nói lên, từ khi mà bắt đầu giác ngộ cho cái đêm đến giác ngộ cho cái đêm đến cho cái đến đêm nhập niết bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có gì khác được. Không có gì khác được có nghĩa rằng là điều đó hoàn, đó là chắc chắn, đó là chân lý. Đó là không thể khác, không thể sai khác, đó là chân lý. Và chúng ta có hoàn toàn có thể đặt trọn vẹn niềm tin của chúng ta vào những lời của Đức Thế Tôn đã dạy. Cho nên ở đấy chúng ta khi đã biết được điều đó thì chúng ta sẽ có một cái đức, có một cái niềm tin tuyệt đối vào chân lý, vào những lời của Đức Thế Tôn đã từng dạy. Này các tỳ khưu, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy nên được gọi là Như Lai. Đây là một trong những cái đặc điểm mà chúng ta cũng cần phải ghi nhận, là thế nào là Như Lai. Như Lai có nghĩa là làm gì thì nói vậy, nói gì thì làm vậy. Cho nên là được gọi là Như Lai. Này các tỳ khưu, trong toàn thể thế giới, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. Như vậy là trong toàn bộ cái thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, là người không bị ai chiến bại, là bậc toàn tri, bậc toàn kiến, bậc đại tự tại, do vậy mà được gọi là Như Lai. Do thắng chi thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi ràng buộc, cảm thọ tối thắng tịnh, tiết bàn liết bàn không sợ hãi. Vị này đoạn tận lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân. Như vậy hàng thiên nhân đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng. Người trong người được điều phục an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua. Như vậy họ lễ ngài vĩ đại không sanh hữu, thiên giới thế giới này không ai được bằng ngài. Thì đó là chúng ta có cái hiểu biết là chúng ta có một cái phước báo vô cùng lớn lao, đã được làm người, đã được sống một cuộc sống trong lành, và lại được nghe giáo pháp, và được của chính Đức Phật là một đấng tối thượng có 102 trên thế gian này. Và chúng ta biết rằng là để được trở thành Phật đó, chúng ta biết để được trở thành Phật đấy thì cái sự ra đời nó vô cùng hy hữu. Chúng ta biết rằng là để thành Phật thì đầu tiên là cái người đó, cái chúng sinh đó phải phát nguyện không ra lời trong đầu liên tục trong 7 a tăng kỳ kiếp. Sau đó thì trong một cái thời gian dài nữa là phát nguyện ra bằng lời 9 a tăng kỳ kiếp nữa. Rồi sau đó được thọ ký và phải tu tập ba la mật, 10 cái ba la mật đó. Ba hạng là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, thành 30 ba la mật đó. Trong 4 a tăng kỳ kiếp cộng 100.000 đại kiếp nữa mới được trở thành Phật. Mà đây là cái thời gian đấy tổng cộng là 20 a tăng kỳ kiếp cộng 100.000 đại kiếp. Đó là đối với vị Phật như vị Phật Gautama của chúng ta đó, là vị Phật thiên về trí tuệ. Còn những vị Phật thiên về niềm thiên về tinh tấn, rồi thì thiên về đức tin, thì mỗi loại Phật như vậy ấy, phải tăng cái thời gian tăng lên gấp đôi, tức là từ 20 a tăng kỳ kiếp 100 cộng 100.000 đại kiếp thì tăng lên 40 a tăng kỳ kiếp cộng 100.000 đại kiếp, và cái bậc cuối cùng là 80 a tăng kỳ kiếp cộng 100.000 đại kiếp. Như vậy chúng ta biết rằng để ra đời một vị Phật nó khó như thế nào. Và khi vị Phật đó ra đời đó thì vị sẽ có được chín cái danh hiệu mà chúng ta thường xuyên chúng ta tụng đọc, 9 9 6 9, 9 ân đức Phật, 9 danh hiệu Phật, 6 ân đức Pháp và 9 ân đức Tăng. Thì chúng ta phải thường xuyên nhớ những cái điều đó. Chỉ có khi nào chúng ta nhớ thuộc lòng những cái điều đó, nó ăn sâu trong trí óc chúng ta thường xuyên quán tưởng, quán niệm nó, thì chúng ta mới có thể có được một cái niềm tin bất động vào Phật, vào Pháp, vào Tăng được. Không có cái niềm tin bất động vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, chúng ta tu tập vô cùng khó khăn và có khi còn sai đường, lạc lối. Và càng đã sai đường, lạc lối thì càng tinh tấn, càng nỗ lực bao nhiêu thì chúng ta càng đi xa khỏi cái đích đến của chúng ta bấy nhiêu. Thì chúng ta cũng đã hiểu như vậy. Thì cái bậc đức như là Đức Phật khi ra đời đó, các Đức Phật ra đời thì đều có 9 cái danh hiệu, 9 cái ân đức, 9 cái phẩm tính cao tối thượng, đó là bậc Arahant, Itipiso Arahant, bậc ngài là bậc Arahant, tức là bậc ứng cúng Arahant, tức là Arahant là bậc ứng cúng Arahant, tức là bậc xứng đáng được cúng dường, nên gọi là ứng cúng. Thứ hai là Sammasambuddho, tức là bậc chánh biến chi, tức là tự mình giác ngộ, không thầy chỉ bảo, tự mình giác ngộ cái hoàn toàn, toàn diện, toàn triệt. Cái danh hiệu thứ ba là Vichacharana Sampanno, tức là minh hạnh túc, tức là trí tuệ cộng và đức hạnh này toàn vẹn toàn. Và cái thứ tư là danh hiệu Sugato, là bậc thiện thệ, tức là đã tới sang bờ bên kia, tới một cái trọn vẹn, đi tới một cái trọn vẹn đã đi qua, đã đi tới một cách trọn vẹn, bậc Sugato thiện thệ. Thứ năm là Lokavidu, tức là bậc thế gian giải, tức là thấu triệt toàn bộ thế gian này, không có gì là không thấu triệt. Thứ sáu là Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, tức là bậc huấn luyện tối thượng các kẻ khác, không ai có thể có cái khả năng, năng lực nhiếp hóa tất cả các loại chúng sinh khác như ngài. Và cái thứ bảy, danh hiệu thứ bảy là Sattha Deva Manusanang, thiên nhân sư, tức là đây là vị thầy của cả chư thiên và loài người. Và thứ tám là Buddho, tức là Phật, hay là còn gọi là bậc giác ngộ, là Buddhi, Buddho là giác ngộ. Và thứ chín, danh hiệu thứ chín là Bhagava, tức là Thế Tôn, tức là bậc đáng kính tối thượng trên thế gian. Có chín cái bậc tối thượng như vậy. Cho nên để ra đời một cái bậc tối thượng như này thì vô cùng hiếm hoi, vô cùng hy hữu, vô cùng màu nhiệm. Và nó có, hôm nay chúng ta cũng nhân dịp này chúng ta lắng nghe những cái điều màu nhiệm kỳ diệu mà liên quan đến sự ra đời của một bậc Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Trong cái kinh, trong có hai bài kinh liên quan đến những điều màu nhiệm và kỳ diệu này. Thì thứ nhất là cái bộ kinh trong trường bộ kinh, bài kinh Đại Bổn Mahapadana Sutta, bài kinh thứ 14 đó. Thứ hai, tức là trong bài kinh đó thì Đức Phật nói về các cái thông lệ, hay là các thông lệ của các cái khi chư Phật ra đời, và trong đó là Phật ra đời. Còn trong cái kinh trung bộ kinh thứ 123 là kinh Hy Hữu Vị Tảng Hữu, thì ngài Ananda thì nói lên những điều mà tự mình nghe, tự mình đã được Thế Tôn nói, tự mình nghe lại những điều kỳ diệu màu nhiệm. Thì cái chữ Hy Hữu Vị Tảng Hữu này ấy, thì tiếng Việt nghe nó nghe nhiều khi cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Thì tiếng Anh thì nó dịch đơn giản wonderful, với cả ấy là điều kỳ diệu và màu nhiệm. Tức là chúng ta hiểu là trong cái kinh này nói về những điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khi Đức Thế Tôn ra đời. Thì chúng ta lắng nghe để chúng ta có một cái sống trong cái thế giới mà cái trí tuệ bình thường của một người bình thường á, không bao giờ hiểu biết, không bao giờ hình dung được hết, không bao giờ có thể tin được rằng là những cái điều đấy là có thể xảy ra. Với cái trí tuệ hạn hẹp, chỉ nhìn thấy biết những cái gì mà nó thấy biết, mà nó nhìn thấy được, nó nghe thấy được trực tiếp bằng cái trí tuệ hữu hạn của nó, thì nó tin, nó biết. Còn những cái điều mà nó kỳ diệu màu nhiệm như trong kinh miêu tả đấy, thì không bao giờ nó ấy được. Còn thường những cái chúng sinh đó hay đem cái trí tuệ cạn hẹp của mình ra, rồi thì là lý luận, rồi thì là chất vấn, rồi thì là nghi ngờ. Do đó là họ không có được một cái phước báu là có thể sống trong cái thế giới linh thiêng mà không thể nghĩ bản đi được, và tự họ đánh mất đi không cái cơ hội có một cái niềm tin bất thối chuyển vào Phật Pháp Tăng. Đó là cái điều không phải người nào cũng có được cái phước báu để đặt niềm tin vào trong những câu chuyện kỳ diệu và màu nhiệm như thế này. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ đọc lại một lần nhân cái dịp ngày lễ đản sinh của Đức Phật, ngày rằm trong tháng Vesak, tháng Ca Sông Lạ, để chúng ta nhớ đến cái ngày đản sinh của Đức Phật, thì chúng ta ôn lại những cái mẩu chuyện, những câu chuyện, những cái thông lệ mà khi Đức Phật ra đời, và cái sự điều kỳ diệu và màu nhiệm mà nó xảy ra liên quan đến cái sự kiện này. Thì bài kinh là kinh Hy Hữu Vị Tảng Hữu Pháp, nói một cách nôm na là kinh về những điều kỳ diệu và màu nhiệm, những cái pháp kỳ diệu và màu nhiệm. Chúng ta thay cái từ hy hữu và vị tảng hữu bằng cái từ là kỳ diệu và màu nhiệm. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ Kỳ Đà Lâm tại tỉnh Xá, ông Cấp Cô Độc rồi một số rất đông tỳ khưu sau buổi ăn, sau khi khất thực về, ngồi tụ họp trong giảng đường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật kỳ diệu thay chư hiền, thật mầu nhiệm thay chư hiền là đại thần thông, đại uy lực của Như Lai, vì ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập niết bàn, đã đoạn tuận các khí luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp hạnh như vậy, tuệ tánh, tuệ hạnh như vậy, chú hạnh như vậy, chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Khi được nghe nói như vậy, tôn giả Ananda nói với các tỳ khưu ấy: thật kỳ diệu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp kỳ diệu. Thật mầu nhiệm thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các cái pháp mầu nhiệm. Và câu chuyện này giữa các tỳ khưu ấy bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến thị giả đường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, nay các ông ngồi nói chuyện gì? Câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau khi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giả đường. Câu chuyện sau đây được khởi lên, nói lại cái câu chuyện là kỳ diệu thay, mầu nhiệm thay, Thứ Tôn, Đức Thế Tôn thấy được sự giải thoát của các cái chư Phật quá khứ như vậy. Khi được nghe nói như vậy, bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda có nói với chúng con như sau: kỳ diệu thay, Như Lai có đầy đủ các pháp kỳ diệu. Thật mầu nhiệm thay, Như Lai có được đầy đủ các pháp mầu nhiệm. Rồi thì câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn bị gián đoạn, rồi Thế Tôn đến. Khi đó Thế Tôn bảo Ananda: do vậy Ananda, hãy nói nhiều lên nữa những đặc tánh mầu nhiệm kỳ diệu và mầu nhiệm của Như Lai. Thì lúc đấy Như Lai ngài Ananda có nói bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn chánh niệm cái điều kỳ diệu và mầu nhiệm thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác. Này Ananda, Bồ Tát trong thiên chúng Tusita, chánh niệm tỉnh giác. Này Ananda, Bồ Tát sanh trong thiên chúng Tusita, tức là Bồ Tát được sinh ở thiên giới Tusita. Vì rằng bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sanh trong thiên chúng Tusita, con thọ chỉ việc này, bạch Thế Tôn, là một kỳ diệu, là một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Tương tự cái điều thứ hai: bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác. Này Ananda, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tusita. Thứ nhất là được sanh ở trong thiên chúng, thứ hai là an trú trong đó, tất cả đều với chánh niệm tỉnh giác. Và ngài nói rằng là do đã tận mặt ghi nhớ như vậy, cho nên con thọ trì việc này như là một sự việc kỳ diệu, một sự việc mầu nhiệm của Thế Tôn. Cái điều thứ ba, điều kỳ diệu thứ ba, điều mầu nhiệm thứ ba: chánh niệm tỉnh giác. Này Ananda, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng, tức là ngài sanh trong đó, ngài an trú trong đó, và ngài an trú đến trọn thọ mạng. Đấy là một hy hữu, một vị tàng hữu, tức là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Điều thứ tư: bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác. Này Ananda, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Tusita mạng chung nhập vào mẫu thai, tức là ngài nhập sau khi mạng chung nhập thẳng vào mẫu thai một cách chánh niệm tỉnh giác. Cái câu chuyện này có những câu chuyện liên quan đến cái con vua, con voi trắng nhập vào khi mà hoàng hậu nằm ngủ mơ, thì các chuyện đấy chúng ta sẽ có dịp nào chúng ta sẽ nhắc lại sau. Thì đây chúng ta đang nhắc về những cái sự kiện kỳ diệu mầu nhiệm của Thế Tôn. Cái thứ tư này là chánh niệm tỉnh giác. Bồ Tát từ thiên chúng Tusita mạng chung đó thì nhập vào mẫu thai. Thứ năm: bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai. Này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm các thế giới ở trên chư thiên, thế giới các ma vương, phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm u ám, không có nền tảng. Những cảnh giới mà mặt trăng và mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống ở những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói, cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới này rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. À, thì đó là con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. À, tức là khi mà nhập vào mẫu thai thì hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới. Và toàn 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra trên thế giới. Thì đó là cái điều kỳ diệu mầu nhiệm thứ 5. Cái điều kỳ diệu mầu nhiệm thứ 6 là Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói, không cho một ai, một người hay không phải loài người, được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ vị Bồ Tát. Con xin thọ trì việc này, Bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Tức là điều kỳ diệu mầu nhiệm thứ 6 là có bốn cái vị thiên tử đến canh bốn phương, không có cho một ai thuộc loài người hoặc không phải loài người được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ của vị Bồ Tát. Điều thứ 7, Bạch Thế Tôn, con tận mật nghe, con tận mật ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men. Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Kỳ diệu mầu nhiệm thứ 7, tức là khi mà Bồ Tát nhập mẫu thai đó, thì mẹ của Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, tất cả các giới được giữ một cách trọn vẹn, một cách hồn nhiên, không có phải miễn cưỡng gì cả. Tự nhiên là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống thứ rượu. Đấy là cái điều mầu nhiệm thứ 7. Cái điều kỳ diệu và mầu nhiệm thứ 8, Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, là khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Aranda, mẹ Bồ Tát không khởi dục tâm đối với bất kỳ nam nhân nào, và mẹ Bồ Tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm. Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Thì ở đây là thứ 8, điều thứ 8 là không, mẹ Bồ Tát không khởi dục tâm đối với bất kỳ một nam nhân nào, và cũng không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm dục tâm, nhiễm tâm dục. Điều thứ 9, Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức. Con thọ trì việc này, Bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, điều mầu nhiệm của Thế Tôn. Tức là khi nhập thai thì mẹ Bồ Tát thì được tận hưởng năm cái dục công đức đầy đủ, sắc thanh hương vị xúc đầy đủ trọn vẹn, một cách tự nhiên đầy đủ. Rồi điều kỳ diệu thứ 10, Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái, bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất, có 8 cạnh cắt khéo, khéo rũa, không trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng. Nếu có người có mắt để viên ngọc ấy trên bàn tay của mình, người ấy thấy rõ ràng, đây là viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất, có 8 cạnh cắt khéo, khéo rũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây sâu qua, một sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng. Lợt cũng vậy, này Ananda, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khái, và bà thấy rõ trong bào thai của mình, Bồ Tát có đầy đủ các bộ phận và chân tay. À, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một điều kỳ diệu, một điều mầu nhiệm của Thế Tôn. À, không bị bệnh tật và thấy rõ, sống với cái tâm hoan hỷ, tâm khoan khái, và thấy rõ Bồ Tát đầy đủ các bộ phận và chân tay, thấy rõ ràng như vậy. Đây là điều kỳ diệu và mầu nhiệm của Đức Thế Tôn thứ 10. Và điều thứ 11, bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Sau khi sanh Thế Bồ Tát 7 ngày, này Ananda, mẹ Bồ Tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Con thọ trì việc này, bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Tức là sau khi sinh được 7 ngày thì mẹ Bồ Tát mệnh chung và sanh lên, tái sanh về cõi trời Đâu Xuất. Điều thứ 12, bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, mang bào thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh, mẹ Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng 10 tháng rồi mới thanh, 10 tháng rồi mới sanh. Con xin thọ trì việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị, một là một kỳ diệu, một điều mầu nhiệm của Thế Tôn. Điều thứ 13, bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, thì mẹ của vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát đứng mà sanh Bồ Tát. Con xin thọ trì việc này, bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. 14. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ananda, chư thiên đỡ lấy ngài trước, sau mới đến loài người. Đầu tiên là khi sinh là sinh đứng, và khi sinh ra thì chư thiên đỡ ngài trước, rồi sau mới đến loài người. Con xin thoại trì việc này, bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Và điều thứ 15, bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ Thế Tôn, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ananda, Bồ Tát không đụng đến đất. Không đụng đến đất. Có 4 vị thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu đã sanh một bậc vĩ nhân. Con thọ trì việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị đẳng hy hữu. Thì đấy là cái điều kỳ diệu thứ 15, tức là không đụng đến đất mà được các thiên tử đỡ lấy. Trong những câu chuyện khác thì nói bằng cái đỡ lấy bằng cái lưới, bằng dệt bằng vàng, đặt trước đặt ngài trước mẹ và thưa hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu đã sanh một bậc vĩ nhân. 16. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, tức khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ananda, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhất nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch. Này Ananda, ví như viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại, viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại, tấm vải ba la nại không làm nhiễm ô viên ngọc. Vì sao? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi nước nhớt nào, không bị ô nhiễm bởi loại mù nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh và trong sạch. Vì rằng Thế Tôn, con thọ trì việc này, bạch Thế Tôn, đây là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Và khi đã sinh ra thì đã ngay lập tức đã được trong sạch, ngay sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi bất cứ một loại nước nhớt nào, loại mủ nào, loại máu nào, bất cứ vật thanh tịnh nào, hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Và điều thứ 17, bạch Thế Tôn, con tận mắt nghe, con tận mắt ghi nhớ từ Thế Tôn khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra. Này Ananda, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Con xin thọ trì ở việc này. Bạch Thế Tôn, là một sự kỳ diệu, một sự mầu nhiệm của Thế Tôn. Tức là khi mặc dù đã được thanh tịnh như vậy rồi, nhưng mà vẫn có hai dòng nước từ hư không, từ một dòng lạnh, một dòng nóng, tắm rửa cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Đó, cho nên là trong các cái dịp lễ đản sanh ở các nước theo Phật giáo đó, thì người ta hay tắm, có cái lễ hội, có cái nghi lễ gọi là tắm Bồ Tát đản sanh, tức là có nước để dội người như là một cái những cái dòng nước chảy từ hư không xuống, hiện ra một dòng lạnh, dòng lạnh là tắm rửa sạch sẽ cho Bồ Tát và mẹ Bồ Tát. Điều thứ 18, Bạch Thế Tôn, con tận mắt nghe, con tận mắt ghi nhớ từ Thế Tôn. Bồ Tát khi sinh ra, này Ananda, ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía bắc, đi bước đi 7 bước, một lọng trắng được che lên, ngài nhìn khắp tất cả mọi phương, lên tiếng như một con ngưu vương, thốt ra lời như sau: ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời, nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Con xin thọ trì việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. Thì trong này có cái câu này, cái câu này là nói rằng ta, ở đây là nói là ta là bậc tối thượng, ta là bậc tối tôn, ta là bậc cao nhất trên đời. Thế người đời người ta chỉ nghe mỗi mấy câu này, người ta không nghe cái câu tiếp là đây là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Thì người ta cứ cho rằng Đức Thế Tôn giảng dạy cái giới luật của Đức Thế, pháp và luật của Đức Thế Tôn giảng dạy là có cái gọi là có tự ngã, không cố tình bóp méo cái trí tuệ của ngài, thấy biết được rằng là tất cả mọi pháp trên thế gian này đều là vô ngã. Và đây là cái trong trường hợp này chỉ nói là có tính chất là tục đế, biểu tượng, chỉ về một con người đang xuất hiện một cách tương đối trước thế gian. Có những nhà nghiên cứu, có những nhà học giả viết những quyển sách hẳn hơn gần 2.000 trang ấy, tuyên bố rằng là cái Đức Phật ngay từ khi mới sinh ra đã tuyên bố về học thuyết về ngã. Đấy là một cái, mà rất nhiều người cũng cứ hay bám vào những thứ đó. Sư là có một cái điều rất là để ý rất kỹ rằng là nhiều người thì những cái điều mà bao nhiêu điều các cái bậc trưởng lão được người ta tụ họp lại với nhau, người ta chắt lọc, người ta kiểm định, người ta sàng lọc từng câu từng chữ một, và những tài liệu đấy thì lại không đọc, mà hơi đọc một cái gì ở ngoài, người ta bới lông tìm vết một cái gì đó, đặt một câu hỏi nghi ngờ gì đó, vì cái trí tuệ nó yếu ớt kém cỏi mà người ta không hiểu được, người ta đặt ra câu hỏi, người ta đặt ra nghi ngờ, thế là mọi người cứ sâu vào bám vào những cái thứ đó, rồi nghi ngờ toàn bộ những thứ còn lại. Đấy là một cái điều rất thiệt thòi đối với cho chính những người đó không có cái phước báo, không có phước báo đặt niềm tin được vào những cái lời của Đức Phật dạy, lời Đức Thế Tôn dạy, cho nên người ta đã bới móc ra những cái điều thấy lạ, thấy khác, thế là mọi người sâu vào tung hô vỗ tay rồi thì tán dương rồi thì nghi ngờ, đặt cho rằng là mình thế này thế nọ, phát hiện được cái điều này điều kia, toàn là những cái bậc coi như là trí tuệ non nớt mà cứ đi bám vào những đấy, trong khi không biết bám vào những cái lời mà Đức Phật đã được sàng lọc, được kiểm định, được thẩm định bởi cả những hàng thế hệ này qua thế hệ khác của các bậc đại trưởng lão. Và chúng ta không biết bám vào trong cái điều đó, mà chúng ta đi bám vào những điều ba la nhăn của các học giả, cũng nghiên cứu này nghiên cứu nọ, trường này trường nọ, tiến sĩ này tiến sĩ nọ, trong trường học dăm 3 năm 7 năm nghiên cứu một cái vấn đề gì đó mà cho rằng đã phát hiện được điều này điều nọ các thứ, và người ta cứ nghi ngờ, và từ nghi ngờ đó người ta không có niềm tin, từ cái niềm tin không nghi ngờ đó người ta không học và hành theo cái đấy đó, mà cái đó là một cái thiệt thòi vô cùng lớn đối với những cái chúng sinh như vậy. Thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ thông qua những cái buổi học và hành theo pháp của luật Đức Thế Tôn một cách kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ, tinh tấn hàng ngày một, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái trở ngại như vậy, tương tự như vậy, để có một cái niềm tin tuyệt đối, bất động ở Phật Pháp Tăng. Chỉ có như vậy, trong trường hợp như vậy, lúc đó chúng ta mới có thể vững bước, tiến bước được trên cái con đường đầy khó khăn gian khổ. Thì đó là chúng ta cũng lưu ý. Khi mà có một người ai đó phát hiện, tuyên bố phát hiện ra những điều gì đó có vẻ lạ lạ ấy, chúng ta hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng. Cái điều thứ 19, Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm các thế giới bên trên như chư thiên, thế giới ma vương, phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng. Cảnh giới mặt trăng, mặt trời với các đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống ở tại các chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói, cũng có những chúng sanh khác sống ở đấy. Và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì việc này. Bạch Thế Tôn, đây là một sự kỳ diệu, một vị tản hiệu của Thế Tôn. Tức là khi mà Đức Thế Tôn nhập vào thai, vào mẫu thai, nhập thai thì cũng có ánh sáng, hào quang vô lượng. Và khi mà ra đời, đản sinh thì cũng một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra khắp cùng thế giới. Gồm thế giới chư thiên, thế giới của ma vương, phạm viên, của phạm thiên, tức là thế giới bên trên đó, và thế giới phía dưới, các dục giới và các cái đấy là sa môn, bà la môn, chư thiên, loài người, và đến các cảnh giới của các thế giới tối tăm, u ám, không có nền tảng, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Thì đó là những cái đấy. Và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, rung động, và hào quang thần diệu thắng xa mọi oai lực chư thiên hiện ra khắp thế gian. Và cái điều cuối cùng không liên quan trực tiếp đến ấy, mà liên quan đến toàn bộ cái con người của Thế Tôn, của Như Lai, là như vậy. Là cái điều thứ 20, do vậy này Ananda, hãy thọ trì sự việc này như là một điều kỳ diệu, một điều mầu nhiệm của Như Lai. Ở đây này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến. Được biết đến thì chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến. Được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của Như Lai. Vì rằng Bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến. Được biết đến thì chúng an trú, được biết đến thì chúng đi đến hoại diệt. Các tưởng cũng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này là một sự hy hữu, một sự tăng hữu, tức là một kỳ diệu, một điều mầu nhiệm của Như Lai. Tôn giả Ananda nói vậy, bậc đạo sư chấp nhận, các tỳ khưu hoan hỉ tín thọ lời tôn giả Ananda nói. Như vậy chúng ta ở đây hôm nay, chúng ta ở đây đã được lắng nghe lại. Những người nào đã biết thì đã nhắc lại, nhớ lại 20 cái điều gọi như là thông lệ khi mà một đức Phật tương lai ra đời đó, Đức Phật tương lai khi ra đời, cái Bồ Tát đạt sanh khi mà Đức Phật tương trong kiếp chót của mình, thì các cái thông lệ ấy nó xảy ra như thế nào, các điều kỳ diệu và mầu nhiệm được xảy ra như thế nào. Thì khi sau đó đấy, sau đó thì khi hoàng tử sinh ra đấy, này các tỳ khưu, khi hoàng tử sinh ra thì vua được báo tin rằng là đại vương đã sinh được hoàng tử. Này các tỳ khưu, khi ấy khi thấy hoàng tử xong, thì tức là đem sau khi đã sinh ra, đã được sinh ra và đem mang đến cho đức vua đại để trình đức vua đó, thì đại vương đã sinh được hoàng tử. Này các tỳ khưu, khi thấy hoàng tử xong, vua liền cho mời các vị đã Bà La Môn đoán tướng, các vị đoán tướng, vị chiêm chiêm chiêm đoán đó, và nói: này các hiền giả, hãy xem tướng cho hoàng tử. Này các tỳ khưu, sau khi xem tướng cho hoàng tử xong, các vị đào Bà La Môn đoán tướng tâu với vua: đại vương hãy hân hoan, đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân, may mắn thay cho đại vương, đại hạnh thay cho đại vương đã được một hoàng tử nam như vậy sang tranh gia đình. Tâu đại vương, hoàng tử này có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, và ai có đủ 32 tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Tức là sao? Tức là nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành Phật sở hữu của vị này. 7 món báu đây là gì? Tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, gia chủ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị này có đến hơn 1.000 thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Con đường thứ hai, nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Thì đấy là các nhà đoán tướng, Bà La Môn đoán tướng thì xem và chỉnh với vua như vậy. Thì vì khi đó các vị đã thấy được 32 điều tướng tốt, thì ở đây chúng ta cũng nhắc lại một cái vị chánh đẳng giác khi ra đời, hoặc một vị chuyển luân thánh vương khi ra đời đó, thì có 32 tướng tốt. Là có những tướng tốt gì? Thứ nhất, đại vương hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng. Tướng này được xem như là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe với ngàn tăm xe, với trục xe, vành xe, các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân. Và cái điều thứ ba là đại vương hoàng tử này có gót chân thon dài. Thứ tư là hoàng tử này có ngón tay ngón chân dài. Thứ năm là hoàng tử này có tay chân mềm mại. Thứ sáu là hoàng tử này có tay chân có màn da lưới. Thứ bảy là hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò. Thứ tám là hoàng tử này có ống chân như con dê rừng. Thứ chín là hoàng tử này đứng thẳng, không co lưng xuống, có thể giờ tới đầu gối từ hai bàn tay. Thứ mười là hoàng tử này có tướng mã âm tàng. Thứ 11, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng. 12, hoàng tử này có da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào. 13, hoàng tử này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông một lỗ, mỗi lỗ chân lông có một lông. 14, hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều như vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, xoáy về hướng mặt. 15, hoàng tử này có thân hình cao thẳng. 16, hoàng tử này có 7 chỗ tròn đầy. 17, hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử. 18, hoàng tử này có nõn khuyết giữa hai vai. 19, hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàng, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai sải tay rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. 20, hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn. 21, hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén. 22, hoàng tử này có quai hàm như con sư tử. 23, hoàng tử này có 40 răng. 24, hoàng tử này có răng đều đặn. 25, hoàng tử này có răng không khuyết hở. 26, hoàng tử này có răng cửa thái sỉ trơn láng. Đại vương, hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài. 28, hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già. 29, hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm. 30, hoàng tử này có lông mi con bò cái. 31, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ. 32, hoàng tử này có nhục kế trên đầu. Tướng này được xem như là tướng tốt của bậc đại nhân. đại vương, hoàng tử này có đầy đủ 32 tướng tốt của đại nhân. Với 32 tướng tốt này, hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, hoàng tử sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món máu. 7 món báu trở thành sở hữu của ngài, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, ca sĩ, cư sĩ báu. 7 là tướng quân báu. Vị này có hơn 1.000 thái tử, những anh hùng lực sĩ chinh phục quân thù. Vị này chinh phục quả đất cho đến khi cho đến biên trên hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Còn nếu hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất sống không gia đình, hoàng tử sẽ trở thành bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, vén nuôi tấm màn vô minh trên đời. Như vậy là chúng ta ở đây đã với một cái thời gian có hạn như vậy, chúng ta đã nhắc lại những cái điều kỳ diệu, những điều màu nhiệm mà như là một cái thông lệ khi mà Bồ Tát đản sinh trong cái kiếp sống cuối cùng. Thì đó là một cái phước báo lớn cho chúng sinh, trong toàn cõi chúng sinh. Và được ví như khi ngài ra đời thì được ví như ánh sáng xuất hiện trên thế gian này, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lớn. Thì trong cái Tương Bộ Kinh ấy, chương 56-38 có nói đến cái điều ánh sáng lớn này, như ví như ánh sáng này như sau: cho đến khi nào, này các tỳ khưu, mặt trăng mặt trời không hiện ra trên đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và nửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hàng năm. Cho đến khi nào, này tỳ khưu, mặt trăng mặt trời hiện ra trên đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, và có sự phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt nửa tháng và một tháng, và có sự phân biệt thời tiết hàng năm. Cũng như vậy, này các tỳ khưu, cho đến khi nào Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác không hiện ra trên đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, cho đến khi ấy không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn thánh đế. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hiện ra trên đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, cho đến khi ấy có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự hiển thị bốn thánh đế. Thì đó là sự ra đời của Đức Bồ Tát trong kiếp chung cùng để có thể trở thành Đức Phật chánh đẳng giác Như Lai. Và chúng ta tuy không còn cái cơ hội có thể gặp trực tiếp đối diện với ngài, nhưng mà có một cái phước báo vô cùng lớn là chúng ta hãy còn gặp được cái ánh sáng của giáo pháp của ngài còn lại chiếu tỏa sáng trên thế gian. Thì mong rằng là chúng ta vẫn tận dụng được cơ hội làm người quý báu hiếm có này, tận dụng được cơ hội được có một cuộc sống tương đối đầy đủ an lành này, tận dụng được cái cơ hội là gặp được chánh pháp vẫn còn tỏa sáng trên thế gian này, để có thể tiến bước trên cái con đường dẫn tới giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau và phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được bình yên mãi mãi, hạnh phúc tối thượng. Chúc cho các vị thành công.